Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Cùng cố nhân nhóm ôn chuyện. Hạ Bành, bàn ăn sập, đồ ăn cái gì bốn phía bay loạn. Mọi người đều biết Sanji là một cái rất yêu quý thức ăn người. Bất kỳ cái gì lãng phí thức ăn, Jun đem bị hắn chế tài. Đương nhiên, mỹ nữ có lẽ ngoại trừ. Nhắc tới Vivi hai chữ này, thế mà trêu đến Sanji lớn như thế lửa, một cước đá bể bàn ăn. 70 tuổi Sanji vẫn như cũ ben mãnh, so đã từng chân đỏ, dép mãnh nhiều. Có thể thấy được, Vivi trong lòng hắn là một cái cấm kỵ. Tại đến Raptel về sau, mũ rơm đoàn tản đi, Sanji cũng không trở về làm hắn vương tử, mà là đi Alabasta. Về phần hắn nghĩ như thế nào, cái này Kino cũng không biết. Bất quá, dựa theo Kino ý nghĩ đến xem, Sanji có thể lựa chọn mỹ nữ cũng không nhiều, liền một cái Vivi công chúa. Mơ hồ muội kính mắt nương Tashiji rõ ràng đối với Zoro có ý tứ. Cứ việc tảo xanh đầu là cái ngớ ngẩn, Kaya vội tử rõ ràng là Usopp, không thể cướp huynh đệ không phải. Mà cái khác có danh tiếng mỹ nữ cũng lớn đều bị Kino bao toàn bộ, chỉ còn lại một cái Vivi công chúa. Không biết Sanji lúc ấy là làm sao nghĩ, có lẽ là mấy năm này biển cả hành trình để hắn có một tia nghĩ muốn thu xếp gia đình ý nghĩ ha. Nói đến con hàng này cũng là bi ai, Alabasta lão quốc vương lựa chọn cũng không phải chỉ có Sabo một cái. Sanji cũng có thể, đương nhiên, so sánh Sabo tới nói, Sanji yếu nhược một chút, nhưng cũng tính lương phối. Đáng tiếc, con hàng này tự do đã quen, không muốn trở về đi kế thừa kiệt xuất Marco vương quốc vương tử vị. So sánh với cái kia, hắn càng ưa thích làm vô câu vô thúc tủ đựng. Liền trí thông minh mà nói, Sanji xem như mũ rơm trong đội trí tuệ đảm đương. Quân sư, Luffy, Zoro liền khỏi phải nói, lưỡng đại đồ đần, luận trí tuệ lời nói, Sanji tuyệt đối bạt tiêm. Đáng tiếc là, tại tình yêu, cửa ải này, hắn chọn sai đường đi. Căn cứ chiến hậu mới tập đoàn quy xây, Sanji lão cha Kim Mao sư vương chỗ ở kiệt xuất Marco vương quốc, tiết chế Bắc Hải hải vực, địa vị của hắn cũng liền thua ở Sabo một chút mà thôi. Nếu như Sanji nguyện ý trở về làm vua của hắn tử, vương tử, công chúa vẫn là vô cùng phối. Mà Neventari Cobra vì cho Alabasta tìm chỗ dựa, lựa chọn cùng Bắc Hải kiệt xuất Marco vương quốc kết thân. Vậy, còn có thể, đáng tiếc, chính Sanji tìm đường chết. Thế là cuối cùng chỉ có thể tiện nghi chạy đến cứu viện Sabo rồi. Nói đến, Sabo hôn sự sau lưng cũng có Long Chủ Hoạch. Dù sao cách, mệnh quân mặc dù đại thắng, nhưng căn cơ còn thấp. Lựa chọn cùng uy tín lâu năm quý tộc kết hợp cũng có lợi cho tiếp xuống thống trị. Khác nhau chỉ là, bọn hắn cũng không phải là đơn thuần chính trị thông gia, chính là lẫn nhau vẫn rất có cảm giác. Đương nhiên, đối với Sanji Vivi cũng có cảm giác. Đáng tiếc, cùng có lợi tướng hoành lấy to lớn, hai hại khách quan lấy này nhẹ. Nàng tự nhiên chọn Sabo, mà không phải Sanji. Cứ như vậy, Sanji chỉ có thể làm một cái kẻ thất bại. Rời khỏi Alabasta về tới nhà hàng nổi trên biển Barati làm tủ đựng. Một làm liền là 50 năm, mặc dù đá bay cơm của hắn, nhưng Kino cũng không có sinh khí. Ha ha, ngươi bây giờ không phải cũng không tệ lắm sao? Hắn nhìn một chút Sanji sau lưng, 10 tuổi ra mặt hài đồng. Đây là Sanji hài tử. Không sai, con trai, ếch, Sanji cũng coi là cây già nở hoa rồi. Ha ha, tại hắn sắp 60 tuổi thời điểm, cứu được một cái rơi xuống nước nữ tử. Cứu đi lên sau nữ tử mất trí nhớ, không có chỗ đi, cũng chỉ có thể ngốc tại Barati phòng ăn. người ta vẫn chưa tới 20 tuổi đâu. Quá trình cụ thể không biết. Dù sao một cái sắp 60 lão đầu tử cưới một người đủ để làm hắn cháu gái đẹp cô nàng. May mà Sanji luyện tập thể thuật. Nếu không thật đúng là không thỏa mãn được người ta. Cái này tương đương với gáp cưới Hina đồng dạng. Ác Hàn, nha, phút cuối cùng, Sanji cũng coi là viên mãn. Nhắc tới con trai, Sanji lúc này mới buông tiếng thở dài ngồi xuống. Bất quá hắn không để ý đến Kino trêu ghẹo. Kia, cái kia gọi là Hỏa Long, ra hỏa đi nơi nào? Hình như, hồi lâu không có nghe được tin tức của hắn đây. Hỏa Long Nasu Drag New, hai bên có cửa truyền tống nha. Eza cùng Mirazen nhớ nhà thời điểm. Kino sẽ mang theo các nàng xuyên qua cửa truyền tống trở về nhìn xem. Đương nhiên, Fairy Tail thế giới bên kia ra hỏa. Cũng rất có hứng thú đến hải tặc nhìn bên này nhìn. Bất quá, nghĩ muốn xuyên qua cửa truyền tống. Cần cực cao ma pháp đẳng cấp. Đến bên này cũng chỉ có Nasu các loại có hạn lác đác không có mấy cái. Hỏa Long, đúng là hắn trong hải tặc thế giới lập nên danh hào. Không quá sớm liền trở về rồi. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều đến có cái 30 năm a. Nasu tại hải tặc thế giới bên trong, cùng Sanji quan hệ tốt nhất. Một cái, đồ tham ăn, nha. Bất quá không có người biết rõ hắn lai lịch, chỉ có hạn mấy cái rõ ràng. Rất hiển nhiên, Sanji không ở tại bên trong. Hắn nha, già đi, đoán chừng cũng không đánh nổi rồi. Về phần hắn ở nơi nào, ta còn thực sự không biết. Có lẽ, đã chết à, Kino lâm miệng, xoay người rời đi rồi. Nhìn xong Sanji rồi, làng Shimotsuki đạo trường Isin. Đã từng chủ nhân Koshiro đã sớm qua đời. Bây giờ chủ nhân là Zoro. Tại leo lên Raptail về sau, hắn liền lấy đệ nhất thế giới kiếm khách thân phận. Về tới đạo trường, bất quá tiểu tử này say mê tại kiếm đạo. Có lẽ là thụ Hokage ảnh hưởng đi. Dần dần vượt qua Hokage sinh hoạt. Infinity phiêu lưu, ngẫu nhiên tìm người đi luyện một chút kiếm thuật. Tìm cao thủ khiêu chiến. Tháng ngày qua còn không lại, thẳng đến Koshiro qua đời, lúc này mới nhận lấy lão sư đạo trường, thành nơi này chủ nhân. Bất quá gia hỏa này rõ ràng không phải cái xứng trước lão sư. Sẽ không dạy thế nào qua học sinh, hơn nữa trở ngại Zoro cái này lão sư uy phong sự tình. Đám học sinh này đều a ném ra ngoài đi làm hải tặc rồi. Tại Hokage sau khi qua đời, Zoro liền nhận lấy hắc đao đêm, thay nó tìm kiếm chủ nhân tiếp theo. Đáng tiếc, đến nay không ai có thể thông qua khảo nghiệm của hắn. Lấy đi hắc đao đêm, tại đạo trường nơi nào đó, một cái trong ấn tượng có chút quen thuộc lão thái thái. Cùng Zoro cãi vã, hình ảnh rất quen thuộc, như nhau nửa cái thế kỷ trước lốc tàu ngày mưa trận kia rằng co vậy. Không sai. Người này chính là mơ hồ kính mắt muội Tashiji rồi. Kino không có đi cùng bọn hắn chào hỏi. Đứng tại thật xa nhìn bọn họ. Nói thật ra, Tashiji tâm tư quá rõ ràng bất quá. Đáng tiếc Zoro hình như không có trong lúc này tình cảm tựa như. Hai người cãi nhau 50 năm. Vẫn như cũ cùng cái hũ nút tựa như. Tashiji cũng thế. Cách một đoạn thời gian đều biết khiêu chiến Zoro, nhưng không có một lần thắng nổi. Từ khi lật đổ thế giới quý tộc về sau, nàng liền gián tiếp các nơi tới nơi này cái đạo trường Isin. Từ đó về sau, nàng liền không hề rời đi qua. Kino lại thời điểm liền suy nghĩ, Tashiji cũng thật là khờ, trực tiếp làm rõ chứ, hoặc là bá vương ngạnh thượng cung, đáng tiếc. Cho tới bây giờ, quan hệ của hai người đều không đẩy ra. Tựa như Tằng Tiểu Hiền cùng Hồ Nhất Phỉ. Đều bốn mùa rồi. Có lẽ, đây là số mệnh a. Đang tại cãi nhau hai người. Đột nhiên hơi sững sờ ngừng lại. Bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn thấy. Chính mình thân thể đang nhanh chóng khôi phục tuổi trẻ. Trong chớp mắt, làn da liền căng thẳng lên.